Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 105, phát hiện Boss. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Trần Binh rất mau tới đến bươm bướm biển nhập khẩu. Bươm bướm hải khu vực bị một vòng lớn cao lớn hoa cỏ dây mây tường vây cách ly. Nhập khẩu cũng không nhỏ. Bất quá tại nhập khẩu nơi đó, tụ tập 200-300 khuynh thành công hội người. Chính diện đi qua, không hề nghi ngờ sẽ bị cản lại. Khuynh thành công hội bày ra chiến trận này, khẳng định sẽ dùng đủ loại lấy cớ, không cho hắn vào bên trong. Không biết bươm bướm trong nước có đồ vật gì trước cùng khuynh thành công hội lên xung đột quá mức. Lãng phí thời gian, Trần Binh hơi nhìn xuống, liền lặng yên lui lại, vây quanh hơn 100 mét có hơn, theo một chỗ dây mây tường vây vết nứt chỗ chui vào bên trong. Bươm bướm trong nước, mảng lớn mỹ lệ biển hoa bên cạnh, khuynh thành công hội một người trung niên pháp sư bỗng nhiên lông mày khẽ động. Sau đó vội vàng nói chuyện riêng niều niều Hồng Trần. Hồng Trần hội trưởng, có người đang từ dây mây tường vây chỗ tiến đến. Theo giam khống nghi tin tức biểu hiện đến xem, tốc độ của người này rất nhanh. Dây mây tường vây tiến đến, không có bị bên trong thực vật công kích. Niều niều Hồng Trần ngẩn người. Mê huyễn biển hoa bên trong tất cả dây mây tường vây đều rất nguy hiểm. Đi vào bên trong đi chịu chết không sai biệt lắm. Này người tiến lên tốc độ hết sức không bình thường. Dẫn người công kích, càng nhiều người càng tốt. Không nên để cho người kia thuận lợi vào bên trong. Niều niều Hồng Trần tùy theo nhanh chóng hạ mệnh lệnh. Hồng Trần hội trưởng, ta nói này người không phải là cái kia sát thần a? Là hắn, tùy tiện công kích có thể liền phiền toái. Trung niên pháp sư trần chờ một chút nói ra, ai biết ở bên trong chính là hắn, chúng ta chỉ là công kích đột nhiên xuất hiện nguy hiểm quái vật. Niều niều Hồng Trần hư lạnh một tiếng nói ra, nàng cũng đoán được có thể là Trần Binh, mà cũng chính là bởi vì là như thế, niều niều Hồng Trần mới quyết định lập tức để cho người ta công kích. Bọn hắn là tại không biết người tới dưới tình huống phát động công kích. Có thể giết chết tự nhiên tốt nhất, giết không chết, cũng có thể thoái thác là tại công kích quái vật, xin lỗi một phen liền xong việc, sẽ không cho công hội mang đến tổn thất cùng phiền phức. Tốt, ta biết rồi, trung niên pháp sư lập tức lĩnh hội niều niều Hồng Trần ý đồ. Hắn nói nhanh, tại hoa cánh bướm trong nước, có càng nhiều khuynh thành công hội thành viên đang luyện cấp. Tại trung niên pháp sư mệnh lệnh dưới, cấp tốc có hơn 100 người tụ tập mà đến, công kích, trên trăm đạo công kích, tại trung niên pháp sư chỉ dẫn dưới, đánh tiến vào dây mây tường vây bên trong, rầm rầm rầm, dây mây tường vây bên trong, Trần Binh thân ở trong đó, không thể nào biết được hắn đã là bị khóa chặt công kích. Tại công kích đi vào dây mây vùng trời, Trần Binh xuyên thấu qua dây leo cái khe hở, phát giác được có lúc công kích đã là chậm một bước. Mặc dù hắn trước tiên tránh né, nhưng ở dây mây tường vây bên trong, có thể di động không gian ban đầu liền nhỏ, công kích lại đến khoảng cách gần như thế. Trần Binh chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi một phần nhỏ công kích. Còn lại đại bộ phận công kích, hoặc nhiều hoặc ít đánh vào trên người hắn. Tới không kịp né tránh, nhưng ở bị công kích đánh trúng trước đó, Trần Binh vẫn là sử dụng hai tấm ma pháp quyển trục. Đồng thời nắm vuốt HP, uống xong cường hiệu sinh mệnh khôi phục dược tề, lại ỷ vào một thân cực phẩm trang bị. Trần Binh cuối cùng là gắng gượng qua một vòng này công kích. Công kích là hướng về phía ta tới, xem ra bị phát hiện rồi, xem bộ dáng là muốn giết ta. Giết không được ta, cũng muốn bức ta chủ động rút lui. Bất quá ta liền hết lần này tới lần khác không đi. Ta ngược lại thật ra nhìn một chút nơi này đến cùng có thể ẩn giấu bảo bối. Bị tập kích công kích, Trần Binh biết hắn khẳng định là bị phát hiện, kém chút bị giết, nhưng Trần Binh không có rút lui. Khuynh Thành công hội càng là cản trở, hắn liền là càng phải vào bên trong. Thân hình khẽ động, Trần Binh hết tốc độ tiến về phía trước. Vòng thứ hai công kích lần nữa rơi xuống, nhưng Trần Binh đã là bắt đầu chuyển động. Những công kích này đại bộ phận đã không cách nào đánh trúng Trần Binh. Bất quá, bởi vì những công kích này, Trần Binh tiến lên tốc độ không thể tránh né nhận lấy ảnh hưởng. Ngăn không được, hắn muốn ra đến rồi. Dây mây tường vây bên trong thực vật hoàn toàn không công kích hắn. Bươm bướm trong nước, dây mây tường vây phụ cận, trung niên pháp sư sầm mặt lại nói, quá nhanh, bọn hắn công kích không thể ngăn cản này người không nói. Ngược lại là nhường tốc độ của đối phương trên diện rộng gia tốc. Cái tên này, thật không phải người bình thường. Trung niên pháp sư bên người, Niểu Niểu Hồng Trần đã là chạy tới. Nàng biết bên trong người kia khẳng định là Trần Binh. Ngoại trừ Trần Binh không có người thứ hai tuyển, Trần Binh có thể tại dây mây tường vây bên trong tùy ý xuyên qua, không bị thực vật công kích. Cái này khiến Niểu Niểu Hồng Trần cố kỵ không thôi. Nàng biết Trần Binh tại mê huyễn biển hoa bên trong chắc chắn lại lấy được vật gì tốt, bằng không thì sẽ không như vậy. Hô, một bóng người theo dây mây tường vây bên trong thoăn đi ra, dừng tay, thấy bóng người đồng thời, Niểu Niểu Hồng Trần chợt hô to, hơn 100 Khuynh Thành công hội tinh anh cùng nhau buông xuống vũ khí trong tay. Nguyên lai là sát thần đại cao thủ, ta còn tưởng rằng là lợi hại gì quái vật, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay đều giết không chết, kém chút tạo thành hiểu lầm. Niểu Niểu Hồng Trần đạm vừa cười vừa nói, giống như một hồi trước ra tay công kích không phải bọn hắn, ta kém chút liền bị các ngươi giết. Trần Binh nhìn một cái bọn hắn, đạm vừa nói, rất xin lỗi, chúng ta tưởng rằng quái vật, mong rằng sát thần huynh thứ lỗi. Niểu Niểu Hồng Trần lập tức xin lỗi, ha ha, người thuyết pháp này lừa gạt một chút người khác còn có thể dùng. Quái vật, hẳn là theo các ngươi, ta chính là như vậy dễ bị lừa. Trần Binh hắc tiếng cười lạnh, Khuynh Thành công hội này nói rõ là muốn cho hắn bóp mũi lại nhận. Bình thường người cố kỵ Khuynh Thành công hội, không dám cùng bọn hắn vạch mặt, nhưng Trần Binh cũng không có cái này cố kỵ. Hắn đại bộ phận thời điểm đều rất dễ nói chuyện, nhưng Khuynh Thành công hội muốn dùng này loại thủ đoạn nhỏ, khiến cho hắn nhịn xuống, vậy coi như nghĩ sai. Không, chúng ta thật tưởng rằng quái vật không dối gạt sát thần cao thủ, tại đây mê vụ trong biển hoa cất giấu một cái boss quái vật, chúng ta người đang tìm. Thần kinh khẩn trương cao độ, nhận lầm rất bình thường. Trần Binh không theo lẽ thường ra bài. Niểu Niểu Hồng Trần vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nhưng nàng vẫn là bình giải thích rõ, boss quái vật, nếu như là như thế, ta cũng không phải là không thể lý giải. Được, a, việc này coi như xong, ta không truy cứu nữa. Trần Binh sờ lên cái cằm, vung tay lên, biểu thị không truy cứu nữa, sau đó quay người hướng bươm bướm trong nước đi đến. Sát thần huynh, chậm đã. Niểu Niểu Hồng Trần lại là chợt lên tiếng ngăn cản. Còn có chuyện gì? Trần Binh lông mày dương lên. Cái kia boss quái vật là chúng ta tại làm nhiệm vụ quái. Chúng ta Khuynh Thành công hội vòng vùng này cũng là vì làm nhiệm vụ này. Nhiệm vụ đối với chúng ta Khuynh Thành công hội rất trọng yếu, chúng ta không muốn ra ngoài ý muốn, hy vọng sát thần huynh ngươi thông cảm. Niểu Niểu Hồng Trần đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ. Nàng chậm rãi nói, ta còn không có nhàn đến cố ý phá hư nhiệm vụ của các ngươi. Bất quá ta tới này bên trong cũng là vì xác nhận một ít chuyện. Các ngươi làm ngươi nhường nhiệm vụ, ta làm chuyện của ta, không liên quan tới nhau. Hoặc là nói, Hồng Trần hội trưởng ngươi cho rằng chỉ có thể các ngươi làm nhiệm vụ, chuyện của ta liền nhất định phải chờ đến các ngươi nhiệm vụ hoàn thành mới có thể tới làm. Nhưng Trần Binh cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn cũng thuận miệng tìm cái lý do. Không có việc gì tới nơi này tự nhiên là có tìm phiền toái tình nghi. Nhưng hắn tới nơi này là có việc muốn làm. Cái kia chính là vàng thật không sợ lửa. Không có chuyện như vậy. Bất quá chúng ta đã quyển định một khối then chốt khu vực. Hy vọng sát thần huynh ngươi tạm thời không cần đi nơi nào. Nếu như sát thần huynh ngươi phải vào nơi đó, còn mời cùng ta nói một tiếng. Ta hết sức nguyện ý giúp sát thần huynh ngươi một tay. Cha ra ngươi muốn hiểu tin tức. Niểu Niểu Hồng Trần lắc đầu. Được. Trần Binh suy nghĩ một chút. Không có lại tiếp tục kiên trì. Mà là gật đầu đáp ứng. Nhường nhập khẩu người. Đi nắm một khu vực như vậy bao quanh vây quanh. Tuyệt đối không nên để cho hắn trộm đi tiến vào. Chờ Trần Binh đi xa. Niểu Niểu Hồng Trần lập tức hạ mệnh lệnh. Như thế không phải khiến cho hắn càng đem lòng sinh nghi sao? Bên người một người, Trần chờ mà hỏi, còn lên cái gì lòng nghi ngờ? Hắn liền là hướng về phía chúng ta mà đến. Chỉ cần không cho hắn trộm đi vào, vậy liền chuyện gì cũng dễ nói. Niểu Niểu Hồng Trần lạnh giọng nói ra. Hai bên đều không nói thật. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra được. Trần Binh liền là hướng về phía Khuynh Thành công hội mà đến. Khuynh Thành công hội người bắt đầu nhanh chóng hành động. Nhưng cũng tiếc, tại bọn hắn bao vây cái kia một mảnh cái gọi là khu vực trước. Trần Binh đã là sử dụng biến sắc áo choàng, đi vào vòng vây bên trong. Thật sự chính là một cái boss, một cái bươm bướm boss. Trần Binh đứng tại một mảnh biển hoa bên trên. Trong biển hoa có hàng loạt bươm bướm đang bay múa. Trong biển hoa thì là có một cái khổng lồ bươm bướm boss. Cái này là thành chủ nói cuồng bạo quái vật lãnh chúa. Nhưng nếu là như thế, Khuynh Thành công hội phát hiện cuồng bạo quái vật lãnh chúa. Vì sao không quay về cáo chi thành chủ, hoàn thành nhiệm vụ mà là vòng lên, không khiến người ta tới gần đâu? Chẳng lẽ Niểu Niểu Hồng Trần thực sự nói thật, đây là nhiệm vụ của bọn hắn boss? Trần Binh nhìn khổng lồ bươm bướm boss, nhịn không được suy đoán. Cũng không đúng, loại cấp bậc này nhiệm vụ boss chỉ sẽ xuất hiện tại nhiệm vụ phó bản bên trong. Đây rõ ràng liền là một cái giã ngoại boss. Hắc, quản nó chi, trở về nắm tin tức nói cho thành chủ, khiến cho hắn để phán đoán không phải tốt. Nhiệm vụ hoàn thành, cái kia chính là giã ngoại boss. Khuynh Thành công hội có mưu đồ khác. Trần Binh rất nhanh có quyết định, quay người trở về, đi ra Khuynh Thành công hội vòng vây. Chung quanh có nhiều như vậy Khuynh Thành công hội người tại. Trần Binh đánh nhau này boss không có hứng thú gì. Trần Binh là muốn thần không biết quỷ không hay rời đi. Nhưng Khuynh Thành công hội vòng vây đã là vây lại. Trần Binh đi tới lúc, trên người hắn biến sắc áo choàng chịu ảnh hưởng, đã mất đi biến sắc hiệu quả. Hắn xương đã xuất thân hình, Khuynh Thành công hội người hơi giật mình nhìn đột nhiên xuất hiện Trần Binh. Trần Binh nhàn nhạt nhìn bọn hắn liếc mắt, không để ý bọn hắn. Thong dong rời đi, Khuynh Thành công hội người trơ mắt nhìn Trần Binh rời đi. Cũng không dám gọi ngừng hắn. Cái gì? Hắn theo trong vòng vây đi ra, liền rời khỏi như thế rồi. Niểu Niểu Hồng Trần nhận được tin tức, không khỏi giận dữ, hao tổn tâm cơ, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Hắn sớm tại chúng ta vòng vây vây quanh trước liền tiềm hành vào bên trong. Hồi báo người cười, khổ nói, đáng giận, cái tên này thật sự là không có chút nào đem chúng ta để vào mắt. Niểu Niểu Hồng Trần sắc mặt rất khó nhìn. Trần Binh cái kia rõ ràng liền là tới gây sự. Chúng ta bên này boss bị phát hiện, cái kia sát thần có thể sẽ lập tức nói cho thành chủ. Hơi tỉnh táo lại về sau, Niểu Niểu Hồng Trần lập tức liên lạc Lục Đạo công hội cùng Tinh Hải công hội người phụ trách. Lục Đạo công hội là Tu La Đạo phụ trách, mà Tinh Hải công hội người phụ trách là Bình Minh Chi Hải. Các người cũng quá không cẩn thận a. Nhiều người như vậy đều không cản được một mình hắn sao? Tu La Đạo nhận được tin tức, lập tức bất mãn nói, ba đại công hội kế hoạch không cho sơ thất, vì đối phó Trần Binh này sát thần, bọn hắn không chỉ có bày mưu tính kế, còn cho mượn không ít người cho Niểu Niểu hồng trần, nhưng Trần Binh tiến vào mê huyễn biển hoa mới không đến 2 giờ. Niểu Niểu hồng trần liền nói sự tình đã bại lộ, nếu có thể kéo thêm mấy giờ còn chưa tính, mới 2 giờ, Khuynh Thành công hội dẫn đường đều không nhanh như vậy. Có biện pháp nào, các ngươi không biết cái tên này nhiều yêu nghiệt. Niểu Niểu hồng trần tức giận nói, chuyện cho tới bây giờ, nàng dĩ nhiên chỉ có thể nói Trần Binh quá mức lợi hại. Mà trên thực tế, Khuynh Thành công hội cũng là không có cái gì bỏ lỡ chỗ. Đổi thành công hội khác đến, cũng không cách nào ngăn cản Trần Binh. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể trước đẩy ra thành chủ lại nói. Bình Minh Chi Hải lên tiếng, nhưng này có thể kéo không mất bao nhiêu thời gian còn quá sớm. Tu La Đạo nhíu mày, chúng ta có thể dùng điểm thủ đoạn nhỏ, nhường thành chủ không thể quay về không phải tốt. Bình Minh Chi Hải đạm vừa nói, nhường thành chủ không thể quay về. Tu La Đạo cùng Niểu Niểu hồng trần nghe vậy đều là ngẩn người. Sau đó hai người thấy, cái này đích xác là ý đồ không tồi. Thổ thành thành chủ đẳng cấp không phải quá cao. Có điều kiện lời nói, bọn hắn giết chết hoặc là vây khốn thành chủ cũng không phải là không được. Chỉ cần thành chủ không trong thành, coi như Trần Binh biết boss sự tình, cũng là không thể làm gì. Mà điều kiện này, bọn hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra. Bọn hắn vừa vặn có thể chắc chắn có thể dẫn xuất thành chủ biện pháp. Tốt, thừa dịp cái kia sát thần trở lại thổ thành trước. Trước một bước hành động, ba người hơi thương lượng về sau. Có quyết định, Trần Binh bỏ ra đại khái nửa giờ mới trở lại thổ thành. Tôn kính Ma Phương lãnh chúa đại nhân, rất là thật có lỗi. Tốt thành chủ vừa mới ra ngoài rồi. Trần Binh đi tìm Tốt thành chủ, nhưng thủ vệ lại là xin lỗi nói với hắn. Ra ngoài rồi, thành chủ hắn ra khỏi thành có chuyện gì? Sự tình quá mức trùng hợp. Trần Binh mơ hồ cảm thấy có điểm kỳ quặc. Có người mạo hiểm cho thành chủ mang đến tin tức, nói phát hiện thổ thành tội phạm truy nã hàng đầu Ách Khắc. Thành chủ muốn tìm Ách Khắc đã lâu, lo lắng hắn lại chạy đi. Liền tự mình mang theo thủ vệ đi tới. Thủ vệ thành thật trả lời nói ra, chỉ là một tin tức. Thành chủ liền tự mình đi đến, không đi đầu trinh sát xác nhận. Trần Binh nghi ngờ hỏi, dưới tình huống bình thường là muốn, bất quá đến đây người mạo hiểm kia trên tay cầm lấy theo Ách Khắc chỗ trộm được vật phẩm. Thành chủ nhận được đó là Ách Khắc đặc hữu, biết không thể giả, liền lập tức xuất phát. Thủ vệ kiên nhẫn nói rõ lý do. Cái kia có biết hay không? Thành chủ bọn hắn muốn đi đâu? Không biết. Thành chủ cũng không có nắm tin tức nói cho chúng ta biết. Mà phần lãnh chúa ngươi nếu là có sự tình, có thể chờ thành chủ trở về. Sự tình thuận lợi, trạng vạng tối thời điểm thành chủ nhất định có thể trở lại thổ thành. Tốt, ta đến lúc đó lại đến. Trần Binh suy nghĩ một chút, lắc đầu, quay người ra thổ thành. Hắn cảm thấy mình có thể là đa nghi điểm. Thành chủ có việc ra ngoài chuyện rất bình thường. Đã phát hiện ma hóa trong rừng rậm quái vật boss. Trần Binh suy nghĩ một chút, không có lại vội vã đi tới mặt khác ba khu vực đặc biệt. Mặt khác ba khu đều có chút xa. Vừa đến một lần, trạng vạng tối tới không kịp về tới. Đã phát hiện boss. Nếu như sự tình thuận lợi, tiếp xuống chính là muốn đánh boss. Trần Binh thấy vẫn rất có nhất định muốn tăng lên một thoáng hắn cùng dũng giả Sly đẳng cấp. Hắn cùng dũng giả Sly đẳng cấp khoảng cách 3 cấp 1 đều chỉ thiếu một chút. Vừa vặn thừa dịp hạ buổi trưa, nắm đẳng cấp thăng lên. Nhiều thăng một cấp, liền thu nhỏ cùng boss cấp 1 đẳng cấp kém. Đưa đến hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Trạng vạng tối, Trần Binh cùng dũng giả Sly đẳng cấp cùng nhau lên tới 3 cấp 1. Trần Binh tùy theo trở về thổ thành. tìm thành chủ còn chưa có trở lại. Thủ vệ lại là lắc đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.